Lần thứ hai cha Nam sống lại. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nào mà nương tử trở nên phúc hắc như vậy chứ? Trúc Hợp yêu thương nhìn chằm chằm Tạ Phác đang yên lặng ngủ bên cạnh. Tại sao lại có thể mang thai cơ chứ? Rõ ràng hắn đã cẩn thận lắm rồi. Tạ Phác vẫn chưa ngủ. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ bi thương như trời sụp của hắn, nàng lại không nhịn được mà muốn cười. Hôm sau Trúc Hợp mang tâm trạng uất ức vào chiều. Lúc ăn sáng, Tạ Kỳ thấy tâm trạng của Trúc Hợp không đúng lắm. Hình như tỷ phu không vui. Thế nhưng cũng không dám hỏi Trúc Hợp. Sau khi Trúc Hợp ra khỏi phủ, Tạ Kỳ mới tò mò hỏi Tạ Phác. Tỷ phu hình như không vui. Tỷ phu mệt mỏi nên không có tinh thần. Tạ Phác mặt không đổi sắc nói dối. Tạ Kỳ gật gật đầu xem như hiểu. Hóa ra là thế. Nếu đệ bị bắt đi một quãng đường dài như vậy thì cũng sẽ mệt đến chết mất. Hiện tại tỷ phu cũng quay về rồi. Sau này đệ học tập có chỗ nào không hiểu thì cứ đến trực tiếp hỏi chàng ấy. Vâng, tỷ, tinh thần của Mã Đại hôm nay cũng không tốt. Dáng đi siêu vẹo vẹo. Trúc Hợp cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên với Mã Đại như vậy nữa. Nếu là ngày thường, không chừng Trúc Hợp sẽ trêu chọc Mã Đại một hai câu. Nhưng hôm nay hắn không có tinh thần để làm mấy việc thừa thãi. Mã Đại chủ động đi cùng Trúc. Hắn khoác tay lên vai Trúc Hợp rồi nói. Huynh đệ, hôm nay nhìn ngươi uể oải ghê. Trúc Hợp liếc mắt nhìn Mã Đại. Một đao này bổ ngay vào chỗ đau của hắn. Còn tốt hơn huynh. Mã Đại nghẹn lời. Hai ta dù gì cũng đồng bệnh tương liên. Sao ngươi có thể nói ta như vậy? Ta chỉ đang nói lời thật lòng thôi mà. Trúc Hợp lại bổ một đao. Sau này không thèm tán gẫu với ngươi nữa. Mã Đại lệ rơi đầy mặt. Hắn sống khổ lắm chứ. Ở nhà thì có Mã phu nhân. Ở ngoài thì có Trúc Hợp. Nhân sinh của hắn còn có hy vọng gì nữa hả ông trời? Huynh đệ, ta sẽ nhớ mối thù này. Mã Đại yếu ớt nói. Ngươi nên cầu nguyện đừng bao giờ rơi vào tay ta. Nếu không thì đừng hỏi vì sao họa mi không còn hót. Cứ tự nhiên, Trúc Hợp đáp trả một câu. Ai, mấy kẻ đọc sách đều như nhau. Làm cho ta tức chết rồi. Mã Đại biết mình không phải là đối thủ của Trúc Hợp cho nên hắn chỉ có thể nghẹn một bụng tức. Cảm khái một tiếng, thế thì có sao? Trúc Hợp nghĩ thầm, nếu ngươi biết được thủ đoạn của nương tử nhà ta thì đó mới gọi là cao thủ. Nếu so sánh Tạ Phác và Mã phu nhân, một người thì thích trực tiếp dùng sức, còn một người thì yêu thích dùng mưu. Đúng rồi, nghe nói vị công chúa người Liêu không phải dạng vừa nhưng mỹ mạo thì cực kỳ xinh đẹp hả? Mã Đại quả quyết không thể tiếp tục vấn đề trên với Trúc Hợp. Nếu không hắn sẽ bị tức chết cho mà xem. Hắn sợ nếu nói tiếp sẽ nhịn không được mà lôi Trúc Hợp ra đánh một trận mất. Đúng là vậy, người tuy đẹp nhưng cũng đâu phải của mình. Trong lòng Trúc Hợp thì người đẹp nhất chỉ có nương tử Tạ Phác nhà hắn thôi. Huynh đệ, ngươi nói câu này miễn cưỡng quá đấy. Gặp rồi ngươi sẽ biết. Trúc Hợp lạnh nhạt nhìn Mã Đại. Sau khi Mộ Dung Ngự Yên được an bài ở hành cung thì bị ra lệnh hạn chế hành động. Chỉ khi hôn sự tiến hành thuận lợi thì nàng mới được trả tự do. Còn trước khi hôn sự diễn ra thì nàng cứ ngoan ngoãn ở một chỗ đi. Mộ Dung Ngự Yên cực kỳ hài lòng với yêu cầu này. Nàng không thích nam nhân yếu ớt trói gà không chặt. Khẩu vị của nàng phải là những nam nhân biêu hãn, mạnh mẽ như người Liêu. Vì vậy cho nên Mộ Dung Ngự Yên cực kỳ chú ý đến việc tuyển chọn phu quân tương lai của nàng. Nàng phái thủ hạ Mộ Dung Đãng cho nàng đi tìm thăm dò tình hình. Vốn dĩ chuyện thành thân của Mộ Dung Ngự Yên phải được bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng khổ nỗi Tần Chí Vũ cũng không ngăn nổi mồm của Thất Đại Nương. Cho nên bà ta ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Nói gì mà nhi tử của mình tuyệt đối sẽ không thú một cô công chúa người Liêu tho tục. Con dâu phải là một cô tiểu thư khuê các hiền lành. Cái này thì cũng thôi đi. Nhưng bà ta còn dèm pha thanh danh của Mộ Dung Yên ngữ không đáng một hào. Ha ha, Mộ Dung Ngự Yên nghe xong báo cáo chỉ lạnh lùng cười hai tiếng. Cái tên Bạch Trảm Khê kia muốn thú nàng. Nàng sẽ đánh cho hắn vài roi. cam đoan khiến hắn phải khóc đến kêu cha gọi mẹ. Mộ Dung Ngự Yên dù gì cũng đường đường là công chúa Đại Liêu. Đến hòa thân tốt xấu gì cũng phải trở thành phi tần của hoàng đế. Nhưng Tần Chí Vũ lại muốn gả nàng cho một tên Bạch Trảm Khê. Nàng chưa chê hắn thì thôi. Mẫu thân hắn còn dám ghét bỏ nàng. Bạch Trảm Khê, những kẻ yếu đuối ví von như chói gà không chặt. Mộ Dung Ngự Yên tính tình cao ngạo làm sao chịu nổi. Xông lên đạp cho vị mẫu thân của tên kia một trận. Thuận tiện ghét bỏ hài tử của bà ta. Tất cả những nam nhân Tần Chí Vũ chọn cho Mộ Dung Ngự Yên đều là hoàng tộc. Mà nam đinh hoàng tộc trên cơ bản đều là người đọc sách. Nếu không phải là người đọc sách thì cũng mang vẻ dịu dàng văn nhã. Yêu màu tím và thích cái đẹp. Mộ Dung Ngự Yên chỉ cần nhìn thấy tướng mạo của bọn chúng đã muốn xỉ vả cho một trận. Gả cho Bạch Trảm Khê cũng mất mặt mà gả cho mấy tên mặt đẹp cũng mất mặt. Vì vậy hôn sự của Mộ Dung Ngự Yên vẫn chưa thể tiến hành. Nàng chợt phát hiện, những nam nhân thô cuồng trên thảo nguyên còn hợp mắt hơn nam nhân trung nguyên. Ví dụ như dáng người hùng vĩ của bọn họ chẳng hạn. Trong đầu Mộ Dung Ngự Yên hiện ra một hình ảnh nam nhân mảnh mai. Cái người đã hộ tống nàng từ thảo nguyên đến Triệu Dương Trúc Hợp. Kỳ thật Trúc Hợp lớn lên rất được. Mặt mũi ưa nhìn, lại còn trắng. Nàng cẩn thận suy nghĩ. Có lẽ ở cũng Trúc Hợp cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc hắn đã thành thân. Lần đầu tiên khi biết Trúc Hợp đã thành thân, nàng còn sững sờ mất một lúc. Chờ chút, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Mộ Dung Ngự Yên thẳng người. Lắc đầu phủ định suy nghĩ vừa nãy. Nàng sao có coi trọng loại người như Trúc Hợp? Chẳng lẽ thẩm mỹ của nàng có vấn đề rồi sao? Mộ Dung Ngự Yên mê mang gật đầu. Khẳng định thẩm mỹ của mình có trục trặc rồi. Mộ Dung Ngự Yên phát hiện bản thân cũng thật thảm. Vừa đến Trung Nguyên hòa thân mà đầu óc đã xảy ra vấn đề. Không được, nàng phải kiên định lên. Nhưng trước tiên nàng phải cho Trúc Hợp một bài học để hắn biết sự lợi hại của nàng. Mộ Dung Ngự Yên trầm ngâm xoa cằm suy nghĩ. Tần Chí Vũ còn đang xoắn suýt về việc của Mộ Dung Ngự Yên thì chuyện của Thất Đại Nương không may truyền đến tai hắn. Tần Chí Vũ tay nắm thành quyền rồi lại chậm chạp buông ra. Hắn đã quyết được một người. Ngươi càng không muốn, ta càng bắt ngươi thú. Ta là hoàng đế một nước. Lời hoàng thượng nói ngươi dám không nghe. Chẳng lẽ muốn lên trời? À, lúc Tần Chí Vũ hạ chỉ gọi nhi tử của Thất Đại Nương đi gặp Mộ Dung Ngự Yên thì Mộ Dung Ngự Yên đã vào cũng gặp Tần Chí Vũ. Tất cả những hành động của Mộ Dung Ngự Yên đều bị Tần Chí Vũ kiểm soát. Bao gồm cả việc Mộ Dung Ngự Yên cho người ra ngoài nghe ngóng chuyện tình của vị hôn phu. Bây giờ Mộ Dung Ngự Yên đột nhiên tới nói có chuyện muốn thưa. Tần Chí Vũ nghĩ chắc chắn nàng ta đến để cáo trạng. Vừa nghĩ đến điều này Tần Chí Vũ càng thêm đau đầu. Sao hoàng thân quốc thích của hắn lại là một lũ đáng ghét như vậy chứ? Muốn hỏi vì sao Mộ Dung Ngự Yên tìm Tần Chí Vũ? Xin được trả lời. Tìm phiền phức cho ai? Đáp án, Trúc Hợp. Khi Mộ Dung Ngự Yên thẹn thùng nói với Tần Chí Vũ rằng nàng ta vừa mắt Trúc Hợp, Tần Chí Vũ đã không còn gì để nói. Hắn nghĩ xem có lẽ nào trên đường đến đây Trúc Hợp đã làm gì không nên làm với nàng ta? Hay nói câu gì không nên nói không? Không thì vì sao vị công chúa vẫn luôn hết sức hung hãn? Bày đủ mọi trò ác độc với đội ngũ rước nàng ta này. Đang yên đang lành lại thẹn thùng xấu hổ. Mộ Dung Ngự Yên biểu hiện rất tốt. Nàng đã phải đứng trước gương luyện tập nhiều lần mới đạt được thành quả như vậy. Trúc Hợp đã thành thân. Đến nhi tử cũng đã có rồi. Theo như lời đồn, Tạ Phác hiện tại lại đang mang thai cho nên không có khả năng Trúc Hợp sẽ hưu Tạ Phác. Nhưng để Mộ Dung Ngự Yên hạ mình làm thiếp thì càng không thể. Càng nói Tần Chí Vũ càng không thể gả Mộ Dung Ngự Yên cho Trúc Hợp. Vị công chúa Mộ Dung Ngự Yên này, Tần Chí Vũ chỉ định gả vào trong hoàng thất mà thôi. Cho nên Tần Chí Vũ trực tiếp nói với Mộ Dung Ngự Yên rằng Trúc Hợp đã có thê tử. Còn có hài tử, vì vậy Mộ Dung Ngự Yên không thể gả cho hắn. Nhưng đời đâu ai ngờ. Chỉ một câu nói của Mộ Dung Ngự Yên đã khiến cho Tần Chí Vũ kém chút nữa thì phun trà. Mộ Dung Ngự Yên đồng ý làm thiếp. Tần Chí Vũ. Mộ Dung Ngự Yên mềm mại nhìn Tần Chí Vũ. Hoàng thượng, ta thực sự rất thích Trúc đại nhân. Cầu xin Hoàng thượng thành toàn. Nói xong câu đó, Mộ Dung Ngự Yên trực tiếp quỳ xuống. Ra vẻ nếu Tần Chí Vũ không đáp ứng, nàng sẽ quỳ mãi không đứng lên. Tần Chí Vũ tiếp tục. Công chúa, trẫm đã nói với ngươi rồi. Trúc Ái Khanh đã có thê thất. Không có khả năng ngươi hạ mình làm thiếp. Ngươi là công chúa của một nước, lại đi xa ngàn dặm đến Đại Tề hòa thân. Trẫm không thể để ngươi làm thiếp của ai cả, cho nên ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ. Cứ ngoan ngoãn chờ gả đi là được rồi. Còn về việc đó là ai thì ngươi không cần quan tâm. Tần Chí Vũ hết sức hài lòng với câu trả lời của hắn. Hắn thật quá cơ trí mà. Tần Chí Vũ nghĩ đơn giản quá rồi. Trước khi Mộ Dung Ngự Yên đến tìm Tần Chí Vũ, nàng ta đã chuẩn bị chu toàn hết thảy. Tần Chí Vũ chỉ dựa vào dăm ba câu mà muốn đuổi nàng đi à, có mà nằm mơ. Mộ Dung Ngự Yên xoắn suýt một hồi rồi nói. Vậy để chính thất của Trúc đại nhân hạ xuống làm thiếp. Còn ta làm chính thê. Tần Chí Vũ tiếp tục. Trúc Hợp đã đặt bùa mê thuốc lú gì cho Mộ Dung Ngự Yên để nàng ta mê luyến hắn như vậy. Không dưng đang yên đang lành, Mộ Dung Ngự Yên lại vừa mắt Trúc Hợp. Mộ Dung Ngự Yên tiếp tục ra hiệu với Tần Chí Vũ để hắn nhanh chóng trả lời nàng. Tần Chí Vũ cơ hồ rơi lệ đầy mặt. Hắn trầm mặc một lúc rồi nói. Công chúa đã kiên trì như vậy thì trẫm đành phải gọi Trúc Hợp đến đối chất với ngươi. Hắn đã nói rõ ràng như vậy nhưng Mộ Dung Ngự Yên vẫn sống chết cắn Trúc Hợp không thả. Tần Chí Vũ suy nghĩ một lúc thì quyết định để nàng ta cho Trúc Hợp giải quyết. Dù sao hắn đã cố gắng hết sức nhưng Mộ Dung Ngự Yên không chịu nghe. Trúc Hợp không hiểu gì bị Tần Chí Vũ gọi tiến cung. Hắn cũng không biết Tần Chí Vũ triệu hắn đến để làm gì. Trúc Hợp hỏi nội thị nhưng nội thị cũng không chịu nói rõ ràng. Khi Tần Chí Vũ nói với hắn Mộ Dung Ngự Yên muốn gả cho hắn, đồng thời còn yêu cầu hắn hạ tạ phác xuống làm thiếp, Trúc Hợp không còn gì để nói. Hóa ra là thế. Lần này Tần Chí Vũ có vẻ nghi ngờ hắn sằng bậy với vị công chúa này đây. Mộ Dung Ngự Yên bên cạnh đang dùng một đôi mắt chứa đựng đầy tình cảm nhìn Trúc Hợp. Nhìn đến mức hắn còn tưởng nàng ta yêu mình thật. Trúc Hợp, hai người chỉ nói với nhau được vài câu. Vì sao Mộ Dung Yên ngữ lại nằng nặc đòi gả cho hắn, bệ hạ? Thần sẽ không bỏ thê tử của mình. Trúc Hợp chấn định đối phó với Mộ Dung Yên ngữ. Hắn phải giải quyết nan đề này trước. Còn những thứ khác tính sau. Sao lại là vứt bỏ? Người chỉ để nàng ta làm thiếp thất chứ đâu có đuổi nàng ta. Cái này không tính là vứt bỏ. Mộ Dung Ngự Yên dịu dàng nhìn Trúc Hợp. Trong nháy mắt, ấn tượng mấy tốt đẹp của Trúc Hợp về Mộ Dung Ngự Yên nhảy xuống còn số âm. Công chúa không thấy thế. Nhưng ta nghĩ thế. Nếu như người bị vứt bỏ là ngươi. Xem người còn có thể nói thế không? Chẳng lẽ Trúc đại nhân không thích ta? Mộ Dung Ngự Yên ủy khuất. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trúc Hợp. Trúc Hợp. Hắn điên lên rồi, làm sao bây giờ, cách chương.